Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Tái Tạo Thiên Đạo. Linh Uyên từng một thời đen kịt, giờ đây lại ngập tràn kim quang, khiến nơi này hóa thành một thế giới màu vàng óng, mà trong kim quang ấy, thần uy chi quyền từ con mắt thần tôn bên trong chiếc đèn lồng, đang cuồn cuộn như sóng dữ. Khuấy động biển cả thế gian, những nơi nó đi qua, vạn vật đều tiêu tán trong ánh kim quang đó. Đây không phải là phân giải, cũng không phải là tháo rời như hiến luật của Hứa Thanh, mà là sự giảm dần, hình thành từ việc không ngừng bị thu nhỏ lại. Quá trình này, trừ phi sở hữu quyền tương ứng, bằng không không thể nghịch chuyển, vạn vật đều bị thay đổi, tất cả mọi thứ trong hư vô. Bất kể là sinh mệnh hay khí tức, bất kể là hư ảo hay tồn tại thực sự, bất kể là thời gian hay không gian, tất cả mọi thứ dưới sự giảm dần này đều định sẵn phải tiêu vong. Điều này tự nhiên cũng bao gồm con thần lằn màu vàng kia. Nó tuy là thần tôn, nhưng không phải bản thể. Đến đây chỉ là một luồng thần niệm, cuối cùng cũng có giới hạn. Cho nên dù sở hữu vị cách thần tôn, nhưng dưới thần quyền của con mắt thần tôn cùng vị cách, cuối cùng cũng không thể kéo dài quá lâu. Dù sao, con mắt thần tôn đó, ngoài sức mạnh bản thân, còn có sự gia trì của Bách Đại Sư. Như vậy, đã khiến chiếc đèn lồng này trở thành vật sắc bén nhất trong tay Hứa Thanh hiện giờ. Giờ phút này, ánh sáng của nó đi đến đâu, nơi đó đều hóa thành hư vô, duy chỉ có con thần lằn màu vàng vẫn còn kiên trì trong hư vô đó. Chỉ là thân ảnh theo thần niệm bị từng tầng hóa giải, cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng trước khi tiêu tán, nó quay đầu, nhìn Hứa Thanh, trong hư vô, vang vọng giọng nói lạnh lùng của nó. Ngươi, cuối cùng cũng có ngày phải ra ngoài. Giữa lúc thanh âm này gợn sóng, con thần lằn màu vàng nhắm mắt lại, thân ảnh tan chảy trong kim quang đó, biến mất trong ánh sáng, bị xóa sổ, dùng cách này để xua đuổi. Chỉ có dư âm từ lời nói trước đó của nó, vẫn còn vang vọng, hồi lâu không tan. Ánh mắt Hứa Thanh băng giá, nghe dư âm của đối phương vang vọng khắp bốn phương, hắn hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của vị này. Trên thực tế, cho dù sở hữu chiếc đèn lồng được tạo nên từ con mắt thần tôn trong tay, nhưng hắn biết rõ khoảng cách giữa bản thân và thần tôn vẫn là trời và đất, giữa hai bên cũng không tồn tại khả năng chiến đấu, mà lý do bốn vị thần tôn của đệ cửu tinh hoàn kia lựa chọn thỏa hiệp, mặc cho mình vạch ranh giới ở vọng cổ, đó là vì thượng hoang, bọn họ kiêng kỵ thượng hoang, không dám xuất hiện bản thể, thậm chí phân thân cũng không dám giáng lâm, chỉ có thể sắp xếp thuộc hạ, hoặc là lợi dụng một số phương pháp để hạ xuống thần niệm. Nhưng chớ trêu thay, với chiến lược mà Hứa Thanh hiện đang nắm giữ, thần niệm của bọn họ đến đây cũng có thể bị xóa sổ. Đây mới là lý do bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đúng là như con thần lằn màu vàng kia nói, trừ phi sau này Hứa Thanh không bước ra ngoài một bước, nếu không, một khi hắn rời khỏi phạm vi vọng cổ, vậy thì mất đi sự kiêng kỵ đối với thượng hoang. Bọn họ có quá nhiều phương pháp có thể dồn Hứa Thanh vào chỗ chết, ngay cả khi trên người Hứa Thanh tồn tại nhân quả của thượng hoang. Từng có tiền lệ dẫn thượng hoang giáng lâm đệ tứ tinh hoàn, nhưng đối với thần tôn mà nói, không cần tự mình ra tay, nhiều thần chủ cùng nhau cũng có thể thu được chiến quả. Ra ngoài sao? Hứa Thanh nheo mắt lại, sau đó từ từ hạ chiếc đèn lồng đang giơ lên xuống. Theo thần uy trong đèn lồng dần tan biến, thân thể hắn hơi chao đảo, sắc mặt hiện lên một chút tái nhợt chi ý. Sử dụng bảo vật cấp độ này, cho dù là trạng thái tiên thần dung hợp hiện tại của hắn, cũng rất khó sử dụng nhiều lần. Mỗi một lần, đối với hắn mà nói, đều là một loại tiêu hao. Nhất là lần này, hắn kích phát thần quyền của thần tôn trong đèn lồng, tiêu hao càng lớn hơn rất nhiều. Cho nên trong khoảnh khắc con thần lằn màu vàng kia tan biến, Hứa Thanh cũng thu hồi thần niệm của bản thân. Con mắt thần tôn trong chiếc đèn lồng trên tay hắn lúc này cũng khép lại. Kim quang của Linh Uyên cũng vào lúc này không còn lại chút nào. Hư vô một lần nữa trở nên đen kịt, nhưng so với trước đó, bóng tối lần này lại mang theo sự trống rỗng, sạch sẽ. Toàn bộ Linh Uyên ở một mức độ nào đó đã không còn tồn tại, chỉ có con rắn khổng lồ mục nát kia đang run lẩy bẩy ở đó. Kim quang trước đó dưới sự khống chế của Hứa Thanh đã tránh khỏi vị trí phía sau, cho nên con rắn này cùng với con mắt của Linh Hoàng không bị kim quang đồng hóa. Về phần Chu Chính Lập và những người khác cũng lần lượt bay ra khỏi thế giới do con rắn khổng lồ gánh vác, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Cảnh tượng bên ngoài bọn họ cảm nhận được trong thế giới lúc này nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt cũng mang theo sự kính sợ sâu sắc hơn. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng đều im lặng khẽ cúi đầu. Bọn họ đều như vậy, huống chi là cổ Linh Hoàng. Hắn là tận mắt nhìn thấy Linh Uyên trở thành hư vô. Thậm chí cả sự tồn tại kinh khủng trong ký ức kia cũng đều tiêu tán. Vì vậy tất cả con mắt của cổ Linh Hoàng đều lộ ra sự rung động và kinh hãi chi ý. Cảm nhận được sự run rẩy của con rắn khổng lồ, cũng nhìn thấy sự rung động của cổ Linh Hoàng, Hứa Thanh lắc đầu. Cổ Linh Hoàng có thể nhất thống vọng cổ, nhất định phải có khí phách lớn, mà trên thực tế hắn cũng có. Nhưng hiển nhiên, sau khi tấn thăng thất bại, hắn thật sự đã vẫn lạc. Mà ngươi là do chấp niệm của hắn hóa thành, bị thần tôn lợi dụng, ban cho sinh cơ. Nhưng ngươi đã không còn là cổ Linh Hoàng năm xưa nữa rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cổ Linh Hoàng không nói gì. Trong tất cả các con mắt đều hiện lên vẻ khổ sở chi ý. Cuối cùng lựa chọn nhắm mắt. Hắn biết rõ bản thân không thể giãy giụa, cũng không có sức phản kháng. Mà lời nói của Hứa Thanh cũng đã nói ra sự thật mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn quả thực không còn là cổ Linh Hoàng năm xưa nữa rồi. Chỉ là một tàn thể dựa vào ngoại lực để phục hồi, kéo dài hơi tàn, trốn tránh trong Linh Uyên. Nhưng người sở hữu vị cách của vọng cổ thời viễn cổ, bất kể là thân phận bản thể hay là sự liên kết với vọng cổ, hoặc là tu vi bản thể năm xưa của ngươi. Hứa Thanh nhìn cổ Linh Hoàng, trong mắt lộ ra một tia thâm thúy. Ngươi đã là do chấp niệm muốn đoạt xá thiên đạo của cổ Linh Hoàng hóa thành. Vậy thì, hôm nay, ngươi liền trở thành thiên đạo đi. Hứa Thanh nói, tay phải giơ lên một cái, trực tiếp bắt lấy con mắt của Linh Hoàng cùng con rắn khổng lồ kia. Trong lúc bước đi, trực tiếp vượt qua hư vô, dịch chuyển đi, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời vọng cổ đại lục. Mà lời nói của hắn cũng khiến những con mắt đang nhắm của cổ Linh Hoàng tất cả đều đột ngột mở ra, không thể tin được nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tu sĩ vọng cổ, sau khi huyền thần thì con đường bị cắt đứt, trừ phi có truyền thừa đặc biệt, bằng không không còn khả năng trở thành chúa tể nữa. Đó là vì năm đó thượng hoang đến, thôn phệ rất nhiều thiên đạo, khiến con đường tu sĩ của vọng cổ đại lục không còn trọn vẹn. Giữa những lời nói, trong mắt Hứa Thanh dâng lên ánh sáng sắc bén. Thiên đạo, hai chữ này từ miệng hắn truyền ra, trong nháy mắt vượt qua thiên đạo, vượt qua thiên âm, nổ tung toàn bộ vọng cổ. Trong tiếng gầm vang, phía trên Hứa Thanh, trên bầu trời trong nháy mắt liền có từng bóng hình kỳ dị đồng loạt hiện ra. Những bóng hình đó có nhân tộc, có dị tộc, chúng đều là thiên đạo còn sót lại của vọng cổ cho đến ngày nay. Chỉ là phần lớn đã mục nát, từng cái khí tức tạp loạn, trông cũng đều mơ hồ. Hôm nay, phong cổ ơ linh hoàng, một mắt một đạo, 99 mắt, thành 99 thiên đạo của vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thanh, ẩn chứa sức mạnh phong chính. Trong khoảnh khắc truyền ra, khí vận của vọng cổ cuồn cuộn, hóa thành từng luồng điềm lành dâng lên khắp bốn phương, mà những thiên đạo còn sót lại kia, cũng đều lần lượt cúi đầu, thân ảnh lùi về phía sau nhường ra vị cách. Sau đó, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào cổ linh hoàng. Tất cả các con mắt của cổ linh hoàng, lúc này đều tỏa ra sự kích động. Đa tạ vọng chủ, nói xong, nó đột ngột tan ra, trở về bên cạnh con rắn khổng lồ, hòa vào cơ thể nó. Cuối cùng dưới sự chấn động của con rắn khổng lồ, trên người nó nứt ra 99 vết thương. Trong mỗi một vết thương, đều mọc ra một con mắt, đồng loạt mở ra. Sau đó trong miệng con rắn khổng lồ truyền ra một tiếng gầm rú, bay lên không trung, một mắt là một đạo, hội tụ lại với nhau, thành 99 thiên đạo, nhập chủ vọng cổ. Toàn bộ vọng cổ chấn động, trong cõi u minh, vạn tộc đều cảm nhận được, càng có một số tu sĩ đang kẹt ở giai đoạn uẩn thần hậu kỳ. Trong khoảnh khắc này, trong lòng dâng lên từng đợt minh ngộ, sau đó kích động lên, bởi vì những minh ngộ đó là sự chỉ dẫn của con đường chúa tể. Tất cả những điều này đến từ cổ linh hoàng, đến từ vị cách của hắn, đến từ tu vi của hắn. Đây là dùng viễn cổ để nối tiếp con đường chúa tể của hiện thế. Thiên đạo không thể thiếu, cho nên phải đủ 100. Nhìn cổ linh hoàng đã nhập chủ, Hứa Thanh khẽ nói, sau đó ánh mắt rơi xuống. Bên ngoài Phong Hải quận, bên ngoài Phong Hải quận, trên mặt đất, đang có một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ mà người thường nhìn thấy. Đang ngồi đó cười ngây ngô với Hứa Thanh, chỉ là trên người, có thể thấy rất nhiều vết thương mục nát, đó là do bị cổ tiên nhiễm trước đó hóa thành. Nhìn đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, ánh mắt Hứa Thanh trở nên dịu dàng. Tàn đạo quý vị, âm thanh theo ý niệm vang lên, rơi xuống bầu trời. Trong nháy mắt, những tàn đạo đã nhường vị cách thiên đạo cho cổ linh hoàng. Từng cái hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía đứa trẻ sơ sinh khổng lồ. Trong nháy mắt, chui vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, khiến cho đứa trẻ sơ sinh khổng lồ khí tức ngày càng hùng hậu, vết thương trên người cũng nhanh chóng lành lại. Cho đến cuối cùng, toàn thân đứa trẻ sơ sinh khổng lồ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đồng thời cũng cuối cùng bắt đầu trưởng thành. Trong ánh mắt của Hứa Thanh, hóa thành một thiếu niên 6-7 tuổi, mặt nó như mâm bạc, da thịt trắng nõn hơn tuyết, tỏa ra ánh sáng óng ánh, giống như ngọc dương chi mỹ lệ, toát lên một vẻ thanh tú và ngây thơ, nhất là đôi mắt như được điểm sơn, sâu thẳm mà trong trẻo, tựa như một dòng suối trong, lại như những vì sao lấp lánh rơi vào đó. Khi nhìn quanh, ánh sáng rực rỡ đều là sự ngây thơ trong sáng của trẻ con, toàn thân như nụ hoa non mới nở trên cành xuân, khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng vui vẻ, phảng phất bản thân chính là điềm lành. Lúc này đứng dậy, hướng về phía Hứa Thanh, giơ tay nhỏ lên cúi đầu. Hài nhi gặp qua đại cha cha. Hứa Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ nói, ngươi vốn vô hình, do cơ duyên mà giáng sinh, sinh ra là thiên đạo, hưởng vị cách của viễn cổ chi đạo. Hôm nay, phong ngươi làm thiên đạo đầu tiên của vọng cổ, cai quản 99 đạo cổ linh, tương lai, bảo vệ vọng cổ. Giọng nói của Hứa Thanh ẩn chứa uy lực của hiến luật, được khí vận gia trì, làm vọng cổ dậy sóng, vang dội trong lòng vạn tộc chúng sinh, phong chính thiên đạo. Vì vậy ánh sáng rực rỡ càng đậm, thiên địa cùng chung điềm lành. Trong ánh sáng rực rỡ khắp trời này, đứa trẻ kia nhìn Hứa Thanh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gật đầu thật mạnh. Hải nhi nghe lời đại cha cha. từ nay nhất định bảo vệ vọng cổ. Hài nhi còn, vọng cổ còn, hài nhi nếu không còn, cũng sẽ toàn lực, khiến vọng cổ mãi mãi tồn tại. Hứa Thanh gật đầu, đứa trẻ kia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về một hướng khác. Ở đó, nó cảm nhận được nhị cha cha của mình, vì vậy cúi đầu về hướng đó. Sau đó, thân nó bay lên không trung, trong muôn ngàn ánh sáng điềm lành rực rỡ. Trong sự cúi đầu của 99 đạo cổ linh, bước vào vị cách thiên đạo đầu tiên của vọng cổ. Trong khoảnh khắc nhập chủ, quy tắc của vọng cổ đột nhiên dậy sóng. Hết chương.